Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm .org. Chương 111. Đừng nói làm hắn lại nhấm nháp một ngụm, liền mới vừa rồi hắn nuốt vào kia khẩu, nếu không phải xem ở người nhiều như vậy phân thượng, hắn đã sớm nhổ ra. Huyền Ngự cấp Đỗ Hành gấp một mảnh thanh xào linh thực, Đỗ Hành cảm thấy kia linh thực thoạt nhìn như là hiện đại Tây Cần. Huyền Ngự ôn thanh nói, ngươi nếm thử cái này hẳn là ngươi có thể ăn. Đỗ Hành cảm kích nhìn Huyền Ngự liếc mắt một cái, hắn đem kia thúy lục sắc linh thực ném nhập khẩu trung. Linh thực vị thanh thúy, cũng không có khác hương vị. Chỉ là món này gia vị là ngọt, bên ngoài nước sốt như là mật đường giống nhau ngọt nị. Nếu là Đỗ Hành tới xào món này, hắn hẳn là sẽ xào thành hàm tiên khẩu, giải nị đồng thời còn có thể đột hiện linh thực thanh thúy vị. Tiểu nhị còn muốn nói cái gì, liền thấy Phượng Quy xua xua tay, nơi này giao cho chúng ta, các ngươi trước đi xuống đi. Tiểu nhị ngượng ngùng cười, sau đó động tác nhất trí biến mất ở đình hóng gió ở ngoài. Cảnh Nam cười ngâm ngâm hỏi Đỗ Hành, cảm giác thế nào? Đỗ Hành che lại lương tâm nói, còn rất không tồi. Cảnh Nam vui tươi hớn hở nói, không tồi sao? Không tồi ngươi liền ăn nhiều một chút. Vân Yên Lâu là phạm vi trăm dặm trong vòng nổi tiếng nhất tửu lầu, qua thôn này liền không có cái này cửa hàng. Bên kia Phượng Quy còn nhiệt tình giúp Đỗ Hành gấp đồ ăn, đúng vậy. Một thân cây thôn sản vật xa xa không kịp Linh Khê Trấn, ngươi đến chúng ta trong thôn mặt tới lâu như vậy, còn không có hảo hảo thỉnh ngươi ăn qua một bữa cơm. Không cần khách khí. Đỗ Hành vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Huyền Ngự, Huyền Ngự quả nhiên tiếp thu tới rồi Đỗ Hành tín hiệu, đừng làm khó hắn. Cảnh Nam cùng Phượng Quy hai thì thầm cười, nhìn xem, liền biết sẽ là cái này phản ứng. Cười trong chốc lát sau, Cảnh Nam nói, đại bộ phận yêu tu không quá yêu ẩm thực. Một cái tích cốc đan có thể làm được sự tình, cần gì phải tốn thời gian cố sức còn phí tiền đi làm. Dư lại kia một bộ phận nhỏ nhưng thật ra ái ẩm thực, chỉ là yêu giới thích chuyên nghiên trù nghệ tu sĩ không nhiều lắm, tới tới lui lui liền như vậy vài đạo đồ ăn. Tiếu tiếu đều không yêu ăn, ngươi liền không cần che lại lương tâm nói chuyện. Đỗ Hành sắc mặt hơi hơi đỏ lên, các ngươi mời khách, ta như thế nào có thể bắt bẻ đâu. Một cái đủ tư cách khách nhân là không nên bắt bẻ đầu bếp tay nghề. Ít nhất Đỗ Hành cảm thấy không ra tiền giả không tư cách. Cảnh Nam nói, Vân Yên Lâu này đó đầu bếp nấu ăn quen dùng thủ đoạn, ta cũng kiến thức quá. Hoặc là chính là trực tiếp đem đồ ăn ném ở nước muối trung nấu chín, hoặc là chính là thêm đường. Đỗ Hành than một tiếng, bạch mù tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Huyền Ngự nói, nếu là ngươi có hứng thú, sau đó có thể cho Vân Yên Lâu người cho ngươi đóng gói một ít nguyên liệu nấu ăn, chúng ta mang về thôn đi làm ăn. Vừa lúc Đỗ Hành gia tủ lạnh còn ở vạn xưởng sửa chữa đâu, trở về thời điểm vừa lúc có thể đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở tủ lạnh bên trong mang đi. Cái này chủ ý hảo, Đỗ Hành đang lo hắn nguyên liệu nấu ăn bị ngoa thú đạp hư, hắn không địa phương lộng nguyên liệu nấu ăn đâu. Đỗ Hành hàm súc cực cực đầu, hảo nha, tuy rằng yêu giới nguyên liệu nấu ăn ta tiếp xúc không nhiều lắm, bất quá sờ soạn hẳn là vấn đề không lớn. Mọi người tiếp tục dùng bữa. Đỗ Hành tiếc nuối phát hiện chính trên bàn ăn đến nhất thuận miệng chính là ngay từ đầu đi lên biển rộng cua. Con cua loại đồ vật này mặc kệ là nấu chín vẫn là chưng chín đều ăn ngon, ăn chính là nguyên nước nguyên vị. Mà mặt khác đồ ăn, Đỗ Hành nhợt nhạt nếm mấy khẩu lúc sau liền từ bỏ. Kê lô. Những cái đó đồ ăn hoặc là chính là ngọt đến giọng nói khó chịu, hoặc là chính là nhạt nhẽo đến không được. Nhất khoa trương một đạo đồ ăn, chính là cái kia làm thành phượng hoàng tạo hình tinh oánh dịch thấu đồ ăn. Nó nếm lên vẫn là sinh, ăn đến trong miệng một cổ tử cỏ xanh hương vị. Ăn đến cuối cùng Đỗ Hành liền cùng Tiếu Tiếu cùng nhau gia nhập gặm con cua đại quân, mỗi khi hắn cảm thấy dạ dày có điểm trướng thời điểm, Huyền Ngự liền duỗi tay ở hắn ngực bụng giang vòng một vòng, hắn bụng liền lại có thể tiếp tục chiến đấu hăng hái. Tiếu Tiếu đặc biệt quán Đỗ Hành, con cua bên trong ăn ngon nhất thịt cùng hoàng, Tiếu Tiếu đều sẽ để lại cho Đỗ Hành một nửa. Kết quả như vậy nhiều đồ ăn, đều bị này nhóm người ăn xong rồi. Đỗ Hành vốn dĩ nói quan sát Huyền Ngự thích ăn cái gì. Hắn phát hiện Huyền Ngự chỉ là gợn sóng bất kinh đem đi lên đồ ăn từng đạo cấp diệt, hơn 20 món ăn, hắn cùng Cảnh Nam Phượng Quy bọn họ thế nhưng toàn diệt. Nga, còn bao gồm 5 con biển rộng cua. Đương nhiên, cua biển nói Tiếu Tiếu cùng Đỗ Hành ăn đến nhiều nhất, bọn họ hai người tổng cộng ăn 4 con, Đỗ Hành cảm thấy hắn đánh cách thời điểm đều là gạch cua hương vị. Trừ bỏ ngay từ đầu triệt hạ đi một bàn rau trộn, đoan xem trên mặt bàn mâm, không hiểu rõ người còn tưởng rằng này bữa cơm ăn đến rất thỏa mãn. Mà trên thực tế Huyền Ngự một câu liền khái quát đĩa CD nguyên nhân, lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ. Nếu không phải phía trước món ăn nguội triệt mau, Huyền Ngự cảm thấy, hắn khả năng sẽ đem những cái đó món ăn nguội cũng cùng nhau nuốt. Ăn no lúc sau Tiếu Tiếu ngồi xổm ghế trên không nghĩ nhúc nhích, Phượng Quy ôm Tiếu Tiếu gọi tới lão bản, tính tiền. Lão bản cúi đầu khom lưng, tổng cộng là 25.000 linh thạch. Nghe xong cái này giá, Đỗ Hành răng rắc một chút liền thạch hóa. Nhưng mà làm hắn càng thêm thạch hóa ở phía sau, Phượng Quy bình tĩnh gật đầu, hảo, đóng gói những cái đó đồ ăn đâu. Lão bản tươi cười càng thêm sáng lạn, Phượng đại nhân, ta cho ngài trang 8 chỉ biển sâu cua nhện, 80 cân ngao tôm, 80 điều hải linh cá. Lão bản bơ la bơ la nói một đống lớn, sau đó nói, ngài xem tốt không? Phượng Quy gật đầu, có thể. Lão bản xoa xoa tay, những cái đó đóng gói mang hôm nay ngài dùng cơm tổng cộng là 5 vạn linh thạch. Đỗ Hành nghe xong cái này con số thiếu chút nữa không một hơi bối qua đi, 5 vạn linh thạch. Hắn cảm thấy hắn ăn không phải đồ ăn, mà là tiền a. Nếu là sớm biết rằng Vân Yên lâu đồ ăn như vậy quý, hôm nay hắn liền ở nhà cho đại gia xào rau. Điểm chết người chính là Phượng Quy, Phượng Quy ngốc nghếch lắm tiền dường như, hắn bình tĩnh gật đầu, hảo. Bần cùng thả xấu hổ Đỗ Hành không biết nói cái gì hảo, hắn nhìn trên bàn đôi tiểu sơn giống nhau cua xác xác, thậm chí tưởng đem cua xác đóng gói trở về nấu cái linh gạo cháo. Đỗ Hành cúi đầu nhìn nhìn hắn chân, mỗi khi đi ra ngoài thời điểm, hắn mới có thể ý thức được chính mình bần cùng. Xem, ngay cả giày thượng dính bùn đều kể ra hắn quẩn bách. Liền ở Đỗ Hành cảm thấy Phượng Quy sẽ ngoan ngoãn đào linh thạch trả tiền thời điểm, Phượng Quy nhìn nhìn cảnh nam, hôm nay lão nam mời khách, ta phía trước nghe được. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 112, chương 112. Cảnh nam ha ha cười, ai? Không lừa đến ngươi a, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên này ra đâu. Có thể một chút lấy ra 5 vạn linh thạch trả tiền cảnh nam cũng là cao thủ a. Đỗ Hành xem xét bên người 4 người, hắn cảm thấy mỗi người trên người đều linh quang lấp lánh, chỉ có hắn, tản ra thổ thạch hơi thở. Cảnh nam bình tĩnh uống một ngụm trà, trưởng quầy, ta trên người không có 5 vạn linh thạch. Sao mà? Còn muốn ăn bá vương cơm sao? Lão bản mặt không đổi sắc, không sao không sao, cảnh đại nhân nếu là trên người không có phương tiện, lần sau mang đến cũng là giống nhau. Cảnh nam cười nói, bất quá ta nơi này có một gốc cây 3.000 năm phân chính diệp thất tinh hoa, khả năng để này bữa cơm. Chính diệp thất tinh hoa. Đỗ Hành đối cái này danh từ có điểm xa lạ, bất quá nhìn đến lão bản vẻ mặt mừng như điên, nghĩ đến hẳn là ghê gớm linh thực đi. Đỗ Hành nguyên thân ở Dược Vương Cốc thời điểm, cũng kiến thức quá một ít cao cấp linh thực, có chút linh thực dù ra giá cũng không có người bán, một gốc cây linh thực thả ra đi liền giá trị 100 vạn linh thạch. Lão bản ánh mắt lộ ra kinh hỉ quang mang, có thể có thể. Cảnh nam từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, vốn định chờ đợi vạn xưởng bán đấu giá, như thế liền để này bữa cơm tiền đi. Chỉ là... Cảnh nam ngữ khí vừa chuyển, chỉ là, mới vừa rồi ngươi nói những cái đó đóng gói nguyên liệu nấu ăn, lại cho ta gấp bội. Lão bản híp mắt, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Lão bản lấy quá hộp ngọc lúc sau mở ra nhìn nhìn. Đỗ Hành không thấy rõ bên trong thực vật trông như thế nào, hắn chỉ nhìn đến trong hộp ngọc toát ra một trận màu bạc nhu hòa linh quang. Liền ở Đỗ Hành còn tưởng nhìn kỹ thời điểm, lão bản vui sướng đóng lại hộp ngọc, đa tạ cảnh đại nhân. Nhìn lão bản cảm thấy mỹ mãn phủng hộp ngọc rời đi, Đỗ Hành đều mau choáng váng, này cũng đúng. Cảnh nam cười ngâm ngâm sủy xuống tay, vì sao không được. Chính diệp thất tinh hoa 3.000 năm phân, ở vạn xưởng ít nhất có thể bán 8 vạn linh thạch. Nói tỉ mỉ lên, ta còn mệt đâu. Phượng Quy suy một tiếng, ngươi nhưng đánh đổ đi, loại một sân, cũng liền lúc này lấy ra tới hù người. Cảnh nam cùng hắn đánh miệng pháo, như thế nào chính là hù người đâu. Ngươi cũng không nhìn xem, toàn bộ yêu giới có thể lấy ra 3.000 năm phân chính diệp thất tinh hoa có mấy người. Huyền Ngự Hoảng Thanh hỏi Đỗ Hành, ăn no sao? Đỗ Hành ngây ngốc gật đầu, ân, no rồi. Huyền Ngự nói, này phụ cận có cái chợ, sau khi ăn xong cần phải đi chuyển vừa chuyển. Vừa nghe đã có chợ, Đỗ Hành vội vàng gật đầu, muốn muốn muốn. Phượng Quy nói, cái này điểm, chợ phỏng chừng sắp tan. Hiện tại qua đi hẳn là mua không được cái gì thứ tốt. Huyền Ngự bình tĩnh bổ sung một câu, chợ đến sắp kết thúc thời điểm, có rất nhiều đồ vật sẽ bán rẻ, ngươi muốn đi sao? Không thể không nói Huyền Ngự một câu chọc trúng Đỗ Hành nội tâm, Đỗ Hành trong mắt đều là ngôi sao. Đi đi đi.

nhất định sẽ có rất nhiều cô nương thích ngươi. Đỗ Hành bị an ủi tới rồi, cảm ơn Huyền Ngự, ngươi thật là người tốt a. Cảnh Nam cấp Phượng Quy truyền âm nói, đáng thương Đỗ Hành, còn không biết chính mình nói gì đó đáng sợ nói. Phượng Quy đồng tình nhìn Đỗ Hành bóng dáng, hắn sẽ vì hắn thiên chân trả giá đại giới. Không trong chốc lát, năm người liền đi tới ngõ nhỏ bên trong. Loại này hẻm nhỏ trung chợ, giống nhau là buổi sáng tương đối náo nhiệt. Đỗ Hành bọn họ đã tới chậm, lúc này trong ngõ nhỏ đã không có nhiều ít sạp. Số lượng không nhiều lắm, mấy cái bầy hàng tu sĩ thoạt nhìn đều lười biếng, có dùng áo choàng che mặt sủi xuống tay dựa vào chân tường ở ngủ gật, có chính lộ yêu hình hai ba cái tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Bọn họ trước mặt liền dùng một khối bố phô, có chút không chú ý liền bố đều không bỏ, liền như vậy đỉnh đạt đem tìm được khoáng thạch cùng linh thực đặt ở trên mặt đất bán. Đỗ Hành đối khoáng thạch cùng linh thực không có gì nghiên cứu, nhiều nhất nhìn đến đủ mọi màu sắc khoáng thạch, hắn nhiều coi trọng vài lần. Tu chân xã hội không thể so hiện đại xã hội, Đỗ Hành quê quán những cái đó tiểu thư các thái thái thích mặt vàng đeo bạc, khảo cứu một chút còn thích ở trong tay trồng lên một con phỉ thúy vòng ngọc. Các ở tu chân thế giới, phỉ thúy gì đó đều là thấp nhất cấp ngọc thạch, có thể mang lên tay trên cơ bản đều phải là tự mang linh quan những cái đó linh ngọc. Nhưng thật ra Cảnh Nam một đường ngồi xổm xuống rất nhiều lần, Đỗ Hành nhìn đến hắn mua đều là chút hiếm lạ cổ quái hạt giống. Có chút hạt giống liền bán ra đều nói không nên lời tên tới, nhưng là Cảnh Nam vẫn như cũ cười ngâm ngâm thanh toán linh thạch. Mắt thấy ngõ nhỏ sắp đến cùng, Huyền Ngự hỏi Đỗ Hành nói, nhưng có nhìn trúng đồ vật. Đỗ Hành tiếc nuối lắc đầu, không có nhìn trúng. Kê lô. Đúng lúc này, Đỗ Hành nghe được bên người truyền đến mỏng manh kỹ kỹ thanh, hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngõ nhỏ cuối có cái đống rác. Kỹ kỹ thanh chính là từ đống rác bên trong truyền đến. Đỗ Hành nhìn kỹ xem, đống rác mặt trên vứt bỏ một ít khô héo linh thực. Hắn tiến lên đem linh thực lay đến một bên, chỉ thấy linh thực phía dưới xuất hiện hai chỉ lòng bàn tay đại màu xám trắng lông chim tiểu kê. Trong đó một con tiểu kê đã không được, nhìn hơi thở thoi thóp, nó cổ gục xuống, mí mắt cũng hơi hơi mở ra. Còn có một con tiểu kê có một chân nhìn bị thương, nhìn thấy Đỗ Hành kéo ra linh thực, tiểu kê hoảng sợ muốn hướng đống rác chỗ sâu trong trốn, chính là nó lại luyến tiếc chính mình tiểu đồng bọn. Kinh hoảng dưới, tiểu kê từ đống rác thượng lăn xuống dưới. Đỗ Hành cẩn thận đem hai chỉ tiểu kê đều phủng ở lòng bàn tay trung, hắn có chút lo lắng lại có chút kinh hỉ, Huyền Ngự ngươi xem, chúng nó còn sống. Tiếu Tiếu nghe được tiểu kê tiếng kêu, hắn lập tức duỗi dài cổ, ti ti. Du Quan Thủy hoặc Tiếu Tiếu so hai chỉ gà con lớn hơn, vận mệnh cũng khá hơn nhiều. Đỗ Hành có chút chua xót, trời giá rét, như thế nào bị ném ở chỗ này đâu. Cũng không biết có thể hay không sống sót. Ấm áp hai cái tiểu sinh mệnh cuộn tròn ở Đỗ Hành trong lòng bàn tay, kia chỉ có sức sống tiểu kê giờ phút này cũng không kêu sợ hãi. Nó cúi đầu rút vào nó tiểu đồng bọn bên người, ti ti. Lúc này bên cạnh truyền đến thanh âm, dưỡng không sống, đây là ngự thú trai ném ra tới vứt đi linh thú. Hôm nay buổi sáng ngự thú trai người ở chỗ này bày hàng, mặt khác đều bán đi, này hai cái gà thật sự không bán tướng, lớn lên lại gầy lại tiểu nhân, còn bị mặt khác linh thú cấp bị thương. Đỗ Hành theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là bên cạnh một cái đang ở thu sạp yêu tu, kia yêu tu trên mặt trường vài miếng vảy, cả loại đồ vật này nhất kiều khí, đông lạnh liền muốn chết muốn sống. Ngự thú trai người ta nói này hai cái trứng vốn dĩ hẳn là ở mùa xuân phá xác, chính là không biết vì cái gì trước tiên phá xác. Ngự thú trai người vốn dĩ tưởng lấy chúng nó tới thử thời vận, chính là bán một buổi sáng cũng chưa bán đi. Này hai gà quá gầy, liền linh thú cũng không chịu ăn chúng nó. Cho nên mới bị ném ở nơi này. Yêu tu hảo tâm khuyên Đỗ Hành nói, ngươi đừng nhặt, này hai gà sống không được. Đỗ Hành cười đối hắn gật đầu, cảm ơn. Yêu tu thấy Đỗ Hành không nghe khuyên bảo, hắn lắc đầu thu thập bọc hành lý mấy cái lắc mình đã không thấy tâm hơi. Đỗ Hành khép lại đôi tay, hắn thật cẩn thận đem đôi tay phủng đến Huyền Ngự trước mặt, Huyền Ngự ngươi xem, bọn họ còn sống nào. Đều là một cái mệnh, nếu có thể cứu sống, ta liền dưỡng chúng nó đi. Huyền Ngự gật đầu, hảo. Phượng Quy, ngươi nhìn xem này hai cái vũ tộc còn có thể cứu sao? Phượng Quy vươn một bàn tay, làm ta nhìn xem. Đỗ Hành vội vàng phủng tiểu kê đưa đến Phượng Quy trước mặt, cẩn thận một chút, chúng nó quá yếu. Phượng Quy nhìn thoáng qua Đỗ Hành, trong mắt cảm xúc thực phức tạp. Đỗ Hành không thể nói tới đó là cái gì cảm giác, hắn cảm thấy Phượng Quy như là xuyên thấu qua hắn đang xem những người khác giống nhau. Đỗ Hành cẩn thận triển khai đôi tay, hai chỉ xám trắng Vũ Tiểu Kê ở hắn lòng bàn tay rút vào cùng nhau. Đỗ Hành lòng bàn tay độ ấm làm chúng nó cảm thấy ấm áp, phía trước kia chỉ kêu to đến tương đối hung gà con tử lúc này đã đầu một chút như là muốn ngủ giống nhau. Mà kia chỉ nhìn hơi thở thoi thóp sắp ngõm củ tỏi gà, lúc này cũng như là có điểm tinh thần giống nhau. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 114. Phượng Quy ở hai chỉ tiểu kê trên người điểm điểm, không có việc gì, có thể sống. Cảnh Nam thò lại gần nhìn nhìn, mấy ngày nay đừng làm cho chúng nó bị cảm lạnh cũng đừng phóng chúng nó nơi nơi đi bộ liền hảo. Huyền Ngữ nói, chờ đợi Vạn Xưởng mua cái linh thú túi, như vậy ngươi liền không cần phủng ở lòng bàn tay bên trong. Đỗ Hành liên tục gật đầu, ân ân. Tiểu kê nhiều đáng yêu a, Đỗ Hành cảm thấy tiểu kê lông xù xù thời điểm đáng yêu nhất, hắn có đôi khi còn thích ngửi trên người chúng nó hương vị, cái loại này hương vị thật đặc biệt, như là mang theo độ ấm giống nhau. Tiểu kê ở Đỗ Hành trong lòng bàn tay hơi hơi động, mềm mại lông chim giống tiểu bàn chải giống nhau xoát Đỗ Hành tâm. Có lẽ chờ chúng nó trưởng thành cuối cùng khó thoát hạ chảo dầu mệnh, nhưng là lúc này, chúng nó vẫn là hài tử, cũng nên nhìn một cái thế giới này. 66. Được tiểu kê Đỗ Hành vui vẻ cực kỳ, hắn phủng hai chỉ gà con tử ngó trái ngó phải, trên mặt ngây ngô cười vẫn luôn không đình quá. Tiếu Tiếu nhìn đến Đỗ Hành cười như vậy vui vẻ, hắn cũng tưởng nhảy đến Đỗ Hành trên người xem náo nhiệt. Chính là Đỗ Hành ôm ấp liền lớn như vậy, phủng ở gà con tử, liền không có biện pháp ôm lấy Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu cùng gà con tử không thể kiêm đến, Đỗ Hành buồn rầu cực kỳ. Cũng may Huyền Ngữ thực tấp lực, Huyền Ngữ đối Đỗ Hành nói, ta ôm Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu vừa nghe lời này liền nhảy nhót tới rồi Huyền Ngữ một tay lên rồi, Huyền Ngữ cùng Đỗ Hành song song đi tới, hắn một bàn tay bung dù, một bàn tay nâng Tiếu Tiếu. Phượng Quy toan chích chích nói, rõ ràng là ta cháu trai, lại là như vậy thích hướng Đỗ Hành bên người thấu. Cảnh Nam Nhạc A nói, cũng không phải là, bóng dáng thoạt nhìn như là người một nhà dường như. Đỗ Hành bọn họ vốn dĩ tưởng đi trước Chu gia cửa hàng nhìn xem, chính là bởi vì nhặt được hai chỉ tiểu kê, bọn họ liền phải đi trước Vạn Xưởng. Chính là cái này điểm đi Vạn Xưởng, đồ vật hẳn là còn không có hảo. Lúc này Cảnh Nam liền bắt đầu tri kỷ, Đỗ Hành, ta nơi này có cái sọt, cho ngươi bối tiểu kê. Đỗ Hành cũng cảm thấy phủng tiểu kê có điểm phiền toái, hắn Nhạc A, hảo nha. Cảnh Nam trút sọt tuy rằng tinh xảo, nhưng là có chút lọt gió. Đỗ Hành sợ tiểu kê đông lạnh trứ, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một ít băng gạc phô ở sọt cái đáy cùng bên cạnh, chờ hạ ta lại ở mặt trên mông một tầng băng gạc, nói không chừng có thể ấm áp một ít. Tiếu Tiếu pi pi kêu to, Huyền Ngữ phiên dịch nói, Tiếu Tiếu nói, hắn cũng muốn đến sọt bên trong đi chiếu cố tiểu kê. Đỗ Hành cười nói, kia Hành A, chính là ngươi không cần áp đến tiểu kê, nhớ rõ hảo hảo bảo hộ chúng nó A. Tiếu Tiếu vương tiểu cánh vỗ vỗ bộ ngực, sau đó thoải mái hào phóng từ Huyền Ngữ trong tay nhảy tới sọt trung. Tiếu Tiếu ngồi xổm sọt cái đáy, sọt tựa như có độ ấm. Đỗ Hành cẩn thận đem hai chỉ tiểu kê đặt ở Tiếu Tiếu thân mình bên cạnh, xám trắng Vũ Tiểu Kê ngay từ đầu rất sợ hãi Tiếu Tiếu. Chính là đương Tiếu Tiếu cúi đầu giúp đem chúng nó hướng cái bụng phía dưới đuổi đi thời điểm, hai chỉ tiểu kê tựa như tìm được rồi mẫu thân giống nhau hướng Tiếu Tiếu dưới thân tập tễnh mà đi. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, chúng ta Tiếu Tiếu trưởng thành nhất định là cái ấm nam, quá sẽ chiếu cố người. Kê lô. Tiếu Tiếu đắc ý pi pi hai tiếng, xem Phượng Quy khóe môi thẳng trừ trừ. Đỗ Hành cười ngâm ngâm trên lưng sọt, cái này phương tiện nhiều. Buổi sáng bị ngoa thú đạp hư nguyên liệu nấu ăn hỏng tâm tình lúc này toàn bộ bay đi, hắn hiện tại có muốn mua mua mua tâm. Đỗ Hành đối Huyền Ngữ nói, chờ hạ ta tưởng nhiều mua điểm đồ vật. Huyền Ngữ gật đầu, hảo. Đỗ Hành còn nói thêm, vừa lúc có thể cho Ngu Nhi mang về. Huyền Ngữ gợn sóng bất kinh nhưng là thanh âm tràn đầy sủng nịch, đúng vậy. Bọn họ xe bò hiện tại ở Vạn Xưởng hậu viện, chờ hạ mua đủ đồ vật lúc sau có thể cho Chu Gia Huynh để đưa đến Vạn Xưởng đi. Cảnh Nam than một tiếng, hắn đối Phượng Quy nói, ngươi nhìn xem Huyền Ngữ, dù là của ta, ngưu là của ta, xe là của ngươi, Tiếu Tiếu vẫn là ngươi. Kết quả đều bị hắn dùng để hống Đỗ Hành, chúng ta hai học điểm đi. Phượng Quy sủy xuống tay, học cái này làm cái gì? Người ta nếu là muốn đạo lữ, phóng cái phong đi ra ngoài, xếp hàng người có thể từ cửa thôn bài đến Linh Khê Trấn. Cảnh Nam gãi gãi đầu phát. Hảo có đạo lý A. Bốn người một đường lải nhải, không một lát liền đi tới Chu gia cửa hàng. Bọn họ tới vừa vặn, Chu gia hai huynh đệ đang ở dở hàng. Bọn họ cửa tiệm dừng lại một đầu thật lớn ngu hình yêu thú, kia yêu thú phía sau lôi kéo một chiếc đen nhánh xe giá chừng hai trượng, nhìn như là di động lâu đài dường như. Chu Tích Nguyệt đang đứng ở xe giá sườn biên đi xuống dọn đồ vật, bọn họ muốn tá hóa không phải trang ở bao tải trung, mà là rót vào đen nhánh huyền thiết chế thành tráp trung. Một cái tráp liền có 5 thước cao, bên trong tràn đầy túi trữ vật. Trong túi trữ vật tuy rằng có trận pháp có thể trang rất nhiều đồ vật, nhưng là muốn trang đồ vật nhiều vẫn như cũ sẽ trọng. Hơn nữa có chút đồ vật căn cứ bất đồng đặc tính muốn trang ở bất đồng trận pháp trung, đơn độc một cái trận pháp còn hảo, trận pháp nếu là khảm bộ nhiều sẽ cho nhau đánh sâu vào. Loại này huyền thiết tráp chính là phòng ngừa túi trữ vật trận pháp xung đột, bên trong đồ vật hủy hoại. Chu Tích Nguyệt đôi tay khấu ở huyền thiết tráp hai bên đem trên tay, hắn cánh tay thượng cơ bắp đều đều nổ lên, nhìn liền phi thường trọng. Chính là vẻ mặt của hắn lại rất bình tĩnh, hắn không chú ý tới Đỗ Hành bọn họ, chính trên cao nhìn xuống tiếp đón hắn ca, ca, tiếp theo. Chu Liên Hoa đứng ở xe giá bên cạnh, hắn vững vàng tiếp được Chu Tích Nguyệt đưa qua tráp. Tráp rơi xuống Chu Liên Hoa đầu vai, Chu Liên Hoa thân hình đi xuống cứng lại. Cảnh Nam khích lệ nói, Chu gia huynh đệ công phu càng sâu, này một cái tráp có 8.000 gánh đi. Phượng Quy gật đầu, có. Quan cái kia huyền thiết tráp liền có 3.000 gánh. Đỗ Hành kinh ngạc, hắn tuy rằng là hiện đại người, nhưng là tốt xấu tiếp thu nguyên chủ một ít ký ức. Hắn biết, một gánh có 100 cân A. 8.000 gánh, đây là cái dạng gì trọng lượng? Cát ở trên người hắn, hắn đã bị áp thành bánh nhân thịt được chứ? Tám mặt sau thêm 5 cái linh A. Các yêu tu thực lực sâu không lường được A. Chu Liên Hoa lúc này phát hiện đang ở đi tới huyền ngự một hàng, nhìn đến huyền ngự. Chu Liên Hoa tức khắc cười lộ ra một hàm răng trắng, Đỗ tiên sinh. Huyền tiên sinh. Huyền ngự chậm rãi gật đầu, bồi Đỗ Hành tới mua đồ vật, các ngươi trước dỡ hàng. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 115, chương 115. Chu gia huynh đệ tức khắc tươi cười sáng lạng, được rồi. Chúng ta lập tức hảo. Đỗ Hành còn ngây ngốc đứng đâu, như vậy trọng A. Bọn họ như thế nào có thể dọn đến động? Không hổ là người khổng lồ A. Huyền ngự vô cùng bình tĩnh, bọn họ này nhất tộc đều có thể phụ trọng. Đỗ Hành tiếp tục ngây ngốc, lớn như vậy xe giá A, đây là từ nơi nào vận lại đây hóa A. Huyền ngự nói, từ phía đông vận tới, Chu gia cửa hàng có chuyên gia phụ trách đi phía đông chọn mua. Chu gia huynh đệ thực mau liền dỡ xuống mười mấy huyền thiết tráp, bọn họ đem tráp trung túi trữ vật đem ra, lại đem tráp một đám dọn lên xe giá. Đỗ Hành toàn bộ hành trình ngốc lăng mặt, hắn đã xem ngây người được chứ. Hắn ngay từ đầu còn cảm thấy Chu gia huynh đệ nắm tay rơi xuống trên người hắn sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Hiện tại xem ra, nếu là thật sự rơi xuống trên người hắn sẽ chết thấu, liền giãy dụa cơ hội đều sẽ không có. Xe giá chậm rãi rời đi cửa hàng cửa. Chu gia huynh đệ đầy mặt tươi cười hoan nghênh Đỗ Hành một hàng, vừa đến hóa, Đỗ tiên sinh ngài mau đến xem, nhưng có hợp tâm ý. Đỗ Hành lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tốt. Hắn quyết định từ hôm nay trở đi đối Chu gia huynh đệ muốn càng thêm khách khí, hắn một cái đều đắc tội không nổi. Không hổ là tân thượng hóa, Đỗ Hành thấy được thật nhiều hiếm lạ cổ quái ngoạn ý, những cái đó từ tráp bên trong lấy ra tới trong túi trữ vật trang đồ vật hoảng hoa Đỗ Hành đôi mắt, Đỗ Hành thấy được hắn muốn mua mới mẻ hải trứng vịt. Hải trứng vịt nhóm như là tiểu sơn giống nhau đôi ở trong túi trữ vật, mỗi một cái đều sạch sẽ có Đỗ Hành nắm tay như vậy đại. Chu Liên Hoa nói, nghe nói Đỗ tiên sinh muốn nhiều mua điểm trứng vịt, lần này cửa hàng bên trong liền nhiều vào một ít. Đỗ tiên sinh ngài tùy tiện chọn. Đỗ Hành mặt già đỏ lên, hắn nói nhiều mua một ít, nhiều lắm mua cái 100-200 cái, nhiều cũng ăn không hết a. Chính là nghe được Chu Liên Hoa như vậy vừa nói, có một loại Chu gia cửa hàng là chuyên môn vì hắn mới vào nhiều như vậy hải trứng vịt cảm giác. Hắn xấu hổ nói, hảo, ta mua. Huyền ngự Hoảng Thanh nói, này đó đều phải. Đỗ Hành. Lão đại, này cũng quá nhiều. Đỗ Hành thật muốn nhảy dựng lên lớp kính Huyền ngự miệng, hắn liền biết dạo cửa hàng không thể mang Huyền ngự. Gia hỏa này mua đồ vật không khái niệm, chỉ mua quý cùng nhiều, không mua đối. Huyền ngự phản phất cảm giác đến Đỗ Hành ý tưởng, hắn nói. Người phía trước không phải nói có thật nhiều có thể dùng trứng chế tác mỹ thực sao? Chúng ta nhiều mua một chút đặt ở tủ lạnh bên trong. Như vậy ngươi liền không cần qua lại chạy. Đỗ Hành nghĩ tới, hắn lần trước cùng Tiếu Tiếu vì mua rượu khúc chạy ra, kết quả thiếu chút nữa bị yêu thú cấp giết. Nếu không phải Phượng Quy xuất hiện đến kịp thời, Đỗ Hành khả năng đã biến thành một đống bạch cốt. Huyền Ngự thấy Đỗ Hành biểu tình có điểm biến hóa, hắn còn nói thêm, lập tức trong thôn mặt sẽ đến khách nhân, nhiều chuẩn bị điểm nguyên liệu nấu ăn sẽ không sai. Đỗ Hành cũng không biết nói cái gì, dù sao chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Chu Gia huynh đệ đã chuẩn bị một cái thật lớn khung, khung bên trong đầy túi trữ vật. Đỗ Hành lại thỏa mãn lại đau lòng, này muốn nhiều ít linh thạch mới có thể mua được nhiều như vậy đồ vật a. Hắn đến thôn lâu như vậy, linh thạch đều là Huyền Ngự cấp, Tiếu Tiếu đưa. Bần cùng hắn một cái linh thạch cũng chưa kiếm được, còn mắc nợ một vạn nhiều. Còn như vậy đi xuống, hắn cảm thấy hắn bán mình đều còn không dậy nổi này đó nợ. Kê lô. Thừa dịp Đỗ Hành rơi lệ đầy mặt công phu, Chu Liên Hoa đã nhanh nhẹn tính tiền, nhận được hân hạnh chiếu cố, tổng cộng 89.800 linh thạch. Huyền Ngự bình tĩnh gật đầu, ân, mua. Đỗ Hành liền kém hoa một tiếng khóc, hắn xong rồi, hắn cảm thấy hắn đi không xong. Hắn cả đời đều còn không dậy nổi này đó linh thạch. Cảnh Nam vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai, ngốc làm cái gì nha? Đi lạp, đi vạn xưởng. Phượng Quy nhìn nhìn sắc trời, ân, là muốn qua bên kia, như vậy Đỗ Hành còn có thể kịp về nhà làm cơm chiều. Đỗ Hành. Ta thật là cảm ơn ngươi a. Tác giả có lời muốn nói, Huyền Ngự, nhiều mua điểm, như vậy Đỗ Hành liền sẽ không đi rồi. Đỗ Hành, đúng vậy, tưởng tượng đến ta trên người lưng đeo nợ, ta liền cảm thấy ta cả đời đều đi không xong. Đỗ Hành hành nhặt được hai chỉ gà con. Đại gia không ngại đoán xem đây là cái gì điểu. Hữu Nghị nhắc nhở, này hai chỉ gà đánh lộn thời điểm sẽ cởi quần áo. Chương 42 67 Chu Liên Hoa cõng thật lớn sọc đi theo Đỗ Hành bọn họ cùng nhau đi hướng vạn xưởng, thân hình cao lớn Chu Liên Hoa tính cách kỳ thật rất lung lay. Mặc kệ Đỗ Hành hỏi hắn cái gì, hắn đều sẽ thành thật trả lời. Tỷ như, Đỗ Hành hỏi, Chu trưởng quầy, các ngươi ở Linh Khê trấn khai cửa hàng đã bao lâu a? Chu Liên Hoa liền cộc lốc cào cào đầu, ân. Có 3.000 nhiều năm đi. Huyền tiên sinh, có phải hay không a? Huyền Ngự gật đầu, ân, đối. Lại tỷ như, Đỗ Hành hỏi, cái này cửa hàng chính là các ngươi hai huynh đệ kinh doanh sao? Còn có chuỗi cửa hàng sao? Chu Liên Hoa tiếp tục cộc lốc cào đầu, ân. Xem như đi. Huyền tiên sinh, có phải hay không a? Huyền Ngự gật đầu, ân, là. Thường xuyên qua lại Đỗ Hành có điểm buồn bực, Huyền Ngự, vì cái gì ta hỏi Chu trưởng quầy cái gì, hắn đều phải trái lại trưng cầu ngươi ý kiến đâu. Huyền Ngự mặt không đổi sắc, Chu gia huynh đệ này nhất tộc trí nhớ không tốt lắm, có một số việc không nhớ được. Đỗ Hành. Thôi đi, này hai huynh đệ tính sổ tốc độ so bàn tính đều mau, tới vài lần mua nhiều ít đồ vật, bọn họ nhớ rõ rành mạch. Bất quá Đỗ Hành không tưởng tế hỏi, tựa như Cảnh Nam nói, một thân cây thôn tử bên trong ai còn không cái bí mật a. Chờ Đỗ Hành bọn họ đi vào vạn xưởng thời điểm, vạn xưởng trưởng quầy đã ở cửa chờ. Mà xe bò cũng ở vạn xưởng cửa ngốc, nhìn đến Đỗ Hành lại đây, Ngưu Nhi còn nhiệt tình cọ cọ Đỗ Hành. Đỗ Hành vội vàng móc ra hai cái ướp hải trứng vịt chiêu đãi Ngưu Nhi, làm ngươi đợi lâu lạc. Trưởng quầy phía sau đứng phía trước gặp qua luyện khí sư, Đỗ Hành nhớ rõ hắn kêu Nhan Hồi. Nhan Hồi bên cạnh lập Đỗ Hành quen thuộc tủ lạnh, chợt vừa thấy tủ lạnh cũng không có cái gì biến hóa, vẫn như cũ như là một phiến môn giống nhau. Nhìn đến Đỗ Hành một hàng lại đây, trưởng quầy liên tục chắp tay thi lễ, ba vị đại nhân, trận pháp đã tu sửa xong. Chỉ là yêu cầu luyện chế vỏ đao cùng sửa chế liền huề hành cung còn cần một ít thời gian mới có thể làm ra tới. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 116, chương 116. Nghe được lời này, Phượng Quy có chút bất mãn, kia khi nào có thể hảo. Trưởng quầy lau lau trên đầu hãn, hắn nhìn về phía Nhan Hồi, đại sư, ngài xem mấy ngày có thể hảo. Nhan Hồi không có nhìn về phía Phượng Quy, hắn đứng ở bên cạnh cửa biên chính si ngốc nhìn Đỗ Hành. Trắng tinh trên cửa thanh liên cùng Du Ngư hơi hơi đông đưa, Nhan Hồi hai mắt đen lúng liếng, bị hắn vừa thấy, Đỗ Hành đều ngượng ngùng. Trưởng quầy lại đề cao thanh âm, đại sư. Ngài xem võ đao cùng liền huề hành cung mấy ngày có thể luyện hảo. Nhan Hồi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn gập ghềnh nói, thêm trận pháp. Không tốn thời gian, nhưng là trọng. Một lần nữa luyện chế yêu cầu một chút thời gian. Ta bảo đảm ở tân niên trước cho ngài luyện chế hảo. Ngài có thể tiếp thu sao? Nhan Hồi tầm mắt nhìn về phía Đỗ Hành, Đỗ Hành tả hữu nhìn. Chỉ thấy Phượng Quy bọn họ đều không nói lời nào, Đỗ Hành vội vàng gật đầu, có thể tiếp thu, không thành vấn đề. Nhan Hồi đối với Đỗ Hành lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười, hắn như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó hắn như là nhớ tới cái gì dường như đối Đỗ Hành nói, ta sẽ cho ngươi luyện chế ra. Tốt nhất võ đao cùng liền. Liền Huề Hành Cung. Ngươi thả. Thả yên tâm. Đỗ Hành đối với Nhan Hồi chấp tay, như thế liền làm ơn, cảm ơn Nhan Đại Sư. Thốt ra lời này xuất khẩu, Nhan Hồi hai mắt một chút liền trợn tròn, hắn trắng nõn da mặt một chút liền đỏ. Đỗ Hành chưa từng gặp qua có ai da mặt có thể hồng nhanh như vậy còn như vậy đều đều, này sắc mặt giống như là bị thanh long nhuộm màu bột mì đoàn giống nhau. Đỗ Hành đều lo lắng Nhan Hồi có thể hay không như vậy té xỉu, kết quả hắn nghe được Nhan Hồi thanh âm, ứng. Hẳn là. Nhan Hồi đối với Đỗ Hành nói, ngài có thể lại đây, một chút sao? Nhan Hồi nói chuyện tuy rằng va va đập đập, nhưng là Đỗ Hành lại không cảm thấy hắn thanh âm làm hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn nhìn Huyền Ngự gật gật đầu, Đỗ Hành liền đi tới Nhan Hồi trước mặt. Nhan Hồi tiếp đón Đỗ Hành, trạm, đứng ở phía trước. Đỗ Hành xem qua đi, chỉ thấy Nhan Hồi chỉ vào tủ lạnh phía trước vị trí. Đỗ Hành đứng ở tủ lạnh trước, hắn phát hiện liền ở hắn đứng ở tủ lạnh phía trước thời điểm, trên cửa thanh liên đồ đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản thanh liên vẫn luôn là cái nụ hoa, sẽ không nở rộ cũng sẽ không trường cao. Mà ở Đỗ Hành trong tầm mắt, lá sen thấp thoáng trung thanh liên chậm rãi cất cao, sau đó chậm rãi nở rộ. Nếu không phải thời gian địa điểm không đúng, Đỗ Hành sẽ cảm thấy hắn như là đang xem một bộ thần kỳ động thái hình ảnh. Nhan Hồi giải thích nói, ngoa thú có thể toản rất nhiều. Trận pháp cùng kết giới, ngài đồ vật bị phá hư. Ta thực xin lỗi. Ta chỉ có nghĩ đến, đem cái này pháp khí làm thành, chỉ có ngài có thể mở ra. Bộ dáng. Ngài xem. Tốt không? Đỗ Hành chớp chớp mắt, hắn nghĩ tới một cái khác vấn đề, chỉ có ta có thể mở ra sao? Khi Huyền Ngự cùng Tiếu Tiếu bọn họ liền không thể mở ra sao? Nhan Hồi nhìn Huyền Ngự, hắn nói, chính bọn họ có thể mở ra. Đỗ Hành vừa muốn nói gì? Liền nghe Huyền Ngự nói, cứ như vậy đi. Ngươi không cần lo lắng chúng ta có thể mở ra. Phượng Quy khẽ cười nói, như vậy hảo, về sau Tiếu Tiếu liền không thể ăn vụng. Đỗ Hành chỉ cảm thấy thanh liên thượng có cổ khí ập vào trước mặt, có trong nháy mắt hắn có loại chính mình bị nhìn thấu cảm giác. Huyền Ngự đứng ở Đỗ Hành phía sau, hắn duỗi tay ở Đỗ Hành ngực chỗ vỗ vỗ, Đỗ Hành mới cảm thấy cái loại này bị nhìn thấu cảm giác biến mất. Huyền Ngự nói, như vậy về sau tủ lạnh liền nhận ngươi, những người khác muốn mở ra liền khó khăn. Đỗ Hành cười nói, chỉ cần không cần xuất hiện ngoa thú đạp hư nguyên liệu nấu ăn tình huống thì tốt rồi. Hắn lại không phải cái gì keo kiệt người, người chung quanh muốn mở ra lấy điểm ăn cũng không có gì đi. Kê lô. Trưởng quầy thấy tủ lạnh sự tình xử lý tốt, hắn lau lau trên đầu hãng cúi đầu khom lưng nói, kia tiểu nhân đem tủ lạnh dọn đến các đại nhân tọa kỵ thượng tốt không? Huyền Ngự nói, ta tới là được. Huyền Ngự đi đến tủ lạnh bên cạnh, Đỗ Hành quan tâm nói, ta tới phụ một chút đi. Huyền Ngự bình tĩnh nói, không có việc gì, ta có thể. Lúc này Nhan Hồi nói, này. Vị công tử này, ta có thể biết ngươi, tên của ngươi. Sao? Này Thanh nói không hề tự tin, tiểu nhân liền biến mất rùi mũi Thanh. Bất quá Đỗ Hành thính lực không tồi, hắn cười nói, ta. Huyền Ngự thu dù. Hắn đem dù bay nhanh về phía sau ném Cảnh Nam. Cảnh Nam lưu loát tiếp được dù, đừng loạn ném a. Huyền Ngự tiến lên một bước hai tay cầm môn, hắn động tác rõ ràng không thô lỗ, thậm chí có vài phần ưu nhã. Chính là trưởng quầy cùng Nhan Hồi thế nhưng sắc mặt trắng bệch, Nhan Hồi thế nhưng bước chân không xong về phía sau ngã đi. Đỗ Hành mắt thấy Nhan Hồi ngã ở trên mặt đất, hắn vươn tay quan tâm hỏi, không có việc gì đi. Nhan Hồi thân thể run đến lợi hại, không. Không có việc gì. Nhan Hồi trong ánh mắt thế nhưng xuất hiện vài phần kinh sợ, Đỗ Hành có chút khó hiểu. Vừa mới Nhan Hồi vấn đề, hắn còn không có trả lời, Liền ở hắn muốn trả lời thời điểm, hắn nghe được Phượng Quy thanh âm, Đỗ Hành, đi lạc. Đỗ Hành đối với Nhan Hồi cười cười, sau đó bò lên trên xe bò. Xe bò chậm rãi động, hắn xốc lên cửa sổ nhìn về phía Vạn Xưởng cửa, chỉ thấy Nhan Hồi còn trên mặt đất ngã ngồi, mà trưởng quầy tự hồ ở hướng về phía Nhan Hồi phát giận. Chu Liên Hoa còn cõng cái sọc đứng ở bên cạnh khuyên bảo cái gì, bất quá xe bò càng lúc càng xa, chuyển qua góc đường lúc sau, Đỗ Hành liền rốt cuộc nhìn không thấy bọn họ. Đỗ Hành buồn bực nói, cái kia Nhan Hồi thân thể hảo nhược a, thế nhưng không thể hiểu được té ngã. Cảnh Nam cười ngâm ngâm nói, đúng vậy, Đỗ Hành ta cùng ngươi nói, về sau tìm đạo lữ nhưng ngàn vạn đừng tìm như vậy. Luyện khí sư hàng năm đối với luyện khí lò, ngươi nhìn xem cái kia luyện khí sư, hàng năm không thấy quan thân thể liền yếu đi đi. Đỗ Hành vẻ mặt mộng bức, gì? Tìm đạo lữ. Cảnh Nam tư duy hắn quả nhiên theo không kịp. Phượng Quy nói, liền tính tìm đạo lữ, cũng phải tìm chúng ta Tiểu Ngọc như vậy. Ôn Nhu săn sóc còn có thể làm, Tiểu Ngọc ngươi nói đúng không a? Huyền Ngự một chút đều không khiêm tốn, hắn bình tĩnh vô cùng, ân. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, đều đang nói cái gì đâu. Thật là. Hắn liền tính tìm đạo lữ cũng phải tìm manh muội tử a. Đỗ Hành đem sọt từ trên lưng dỡ xuống, chờ hắn hướng sọt bên trong vừa thấy, hắn thiếu chút nữa bật cười lên. Tiếu Tiếu ngủ rồi, có thể là giữa trưa ăn đến quá no, lại hơn nữa ở sọt bên trong lắc qua lắc lại, Tiếu Tiếu ngủ đến đầu chống lại sọt, nước miếng đều mau treo tới. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 117, chương 117. Đỗ Hành đem Tiếu Tiếu từ sọt bên trong ôm ra tới, vạn nhất đứa nhỏ này ngủ rồi ác đã chết hai chỉ tiểu kê liền không hảo. Kết quả hắn hiển nhiên nhiều lo lắng, hai chỉ tiểu kê rút vào cùng nhau, tinh thần tốt đến không được. Phía trước kia chỉ hơi thở thoi thóp tiểu kê còn ngẩng đầu lên nhìn nhìn Đỗ Hành, ở hai đối đầu đen giống nhau đôi mắt nhìn chăm chú hạ, Đỗ Hành lại nhếch môi hắc hắc hắc bật cười. Đỗ Hành đem Tiếu Tiếu đặt ở trên trường kỷ, còn lấy ra chăn che đậy Tiếu Tiếu. May mắn Huyền Ngự phía trước cho hắn mua chăn, hắn thả một giường ở trong túi trữ vật, bằng không đứa nhỏ này ngủ rồi lộng bị cảm liền không hảo. Đỗ Hành bận rộn thời điểm, Huyền Ngự bọn họ tắt ngồi ở cái bàn bên cạnh, bọn họ ba cái híp mắt, thác cầm kéo xuống ba, nhìn đều như suy tư gì bộ dáng. Đỗ Hành hoàn toàn không chú ý tới bọn họ ba người, hắn đem Tiếu Tiếu cái hảo lúc sau, liền đi chiếu cố hắn hai chỉ tiểu kê đi. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một chút linh gạo, sau đó chiếu vào sọt bên trong, ăn đi, ăn no mới có thể lớn lên. Cảnh Nam nhìn bái sọt cười ngây ngốc Đỗ Hành, hắn nói, các ngươi có hay không cảm thấy, Đỗ Hành giống như thực thích vũ tộc. Phượng Quy nói, ta đã sớm phát hiện, hắn uống say đầu tiên là gặm trọc Tiếu Tiếu, lại là kéo ta lông chim. Hiện tại lại nhìn hai chỉ điểu cười thành như vậy, hẳn là thích chim nhỏ. Hoặc là nói, hắn thích lông xù xù tiểu động vật. Nghe xong lời này lúc sau, Cảnh Nam mày một chọn, hắn hỏi, Đỗ Hành, ngươi có phải hay không thích vũ tộc a? Đỗ Hành đầu cũng chưa nâng, đúng vậy, chim nhỏ hảo đáng yêu. Cảnh Nam đáng khinh nhìn nhìn Huyền Ngự, hắn hỏi, kia Đỗ Hành, ngươi thích trường vẫy sao? Tỷ như xà a, long a, cá a. Đỗ Hành bình tĩnh nói, cá nói còn hảo đi, thường xuyên ăn. Nhưng là... Đỗ Hành trong miệng mặt thế nhưng xuất hiện biến chuyển từ ngữ, tức khắc ba cái đại yêu đều tới tinh thần, nhưng là cái gì? Đỗ Hành nói, nhưng là ta chán ghét xà, tuy rằng có đôi khi cũng sẽ làm xà canh, nhưng là ta nhìn đến xà thật sự rất sợ. Đến nổi lông. Ta chưa thấy qua, tưởng cũng không dám tưởng. Cảnh Nam xem náo nhiệt không chê sự đại, hắn nói, nếu hiện tại ngươi trước mặt có một con rồng, hắn coi trọng ngươi, ngươi sẽ thích hắn sao? Đỗ Hành nhún nhún vai, đừng náo loạn, ta cảm thấy ta trước mặt nếu là xuất hiện long, ta sẽ ngất xỉu đi. Huyền Ngự trong mắt xuất hiện thật sâu bị thương, nhưng là vẻ mặt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí hắn thanh âm cũng chưa biến hóa. Hắn hỏi, vì cái gì? Trường vẫy như vậy làm ngươi khó có thể tiếp thu sao? Đỗ Hành gãi gãi đầu phát, nói như thế nào đâu? Chính là cảm giác. Ngươi xem tiểu kê tiểu vịt, ôm ở trong tay mặt ấm áp, có tim đập có độ ấm, sẽ ríu rít, nhiều đáng yêu a, chính là đổi thành xà nói, lạnh như băng, còn sẽ cắn người, nhiều đáng sợ a. Cảnh Nam cùng Phượng Quy đồng tình nhìn nhìn Huyền Ngự, Huyền Ngự cúi đầu không nói chuyện. Đỗ Hành cũng không cảm thấy chính mình nói sai rồi cái gì, hắn vui sướng nhìn trong chốc lát tiểu kê ăn mễ. Chờ hai chỉ tiểu kê ăn no ngủ gật đi thời điểm, Đỗ Hành cũng ngáp một cái. Hắn cọ hướng về phía Cẩm Đạp Nhiên ôm lấy Tiếu Tiếu, về nhà trên đường hắn có thể tiểu ngủ một lát. Kê lô. Trong lòng ngực Tiếu Tiếu ấm phốc phốc, Đỗ Hành không một hồi mà liền ngủ say. Trong mộng đều là giữa trưa ăn đại con cua, chép chép miệng một hồi vị, đều là hải sản hương vị. 68. Ngưu Nhi thật dài mu một tiếng, Đỗ Hành từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn xoay người ngồi dậy, trong lòng ngực còn ôm sắp thức tỉnh Tiếu Tiếu. Bọn họ đã về đến nhà. Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, một thân cây thôn tử trung dâng lên một sợi khói bếp. Đỗ Hành một chút liền thanh tỉnh, khói bếp. Nơi nào tới khói bếp? Hơn nữa khói bếp còn mang theo nhánh cây bách hương vị. Đỗ Hành từ trên trường kỹ xoay người dựng lên, hắn vọt tới cửa xe trước sau đó xốc lên mành. Lúc này xe bò vừa lúc ngừng ở Huyền Ngự cửa nhà, Huyền Ngự ba người thì tại trong viện nói chuyện, hình như là đang thương lượng đồ vật đặt ở nơi nào tương đối hảo. Đỗ Hành từ xe giá thượng nhảy xuống, hắn nhìn về phía chính mình nóng bức lò. Buổi sáng ra cửa thời điểm, hắn nhớ rõ nóng bức lò lạnh thấu, chẳng lẽ là bọn họ đi rồi lúc sau bếp lò bên trong dư liêu một lần nữa bốc cháy lên tới. Chính là không đúng a, muốn tăng thêm nhiều ít dư liêu mới có thể thiêu đốt đến bây giờ a. Hơn nữa nóng bức lò môn đóng lại, khói nhẹ là từ trên cửa phương lỗ thoát khí toát ra tới. Một cổ nóng bức hương vị mặt tiền cửa hiệu mà đến, bên trong còn kèm theo thịt hương vị, sẽ không sai, nơi này có thịt. Đỗ Hành đang đứng ở nóng bức lò trước mặt phát ngốc thời điểm, Huyền Ngự ra cửa. Nhìn đến Đỗ Hành, Huyền Ngự lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, ngươi tỉnh. Ta đang nghĩ ngợi tới đánh thức ngươi đâu. Đỗ Hành chỉ vào nóng bức lò, Huyền Ngự, ngươi xem, cái này bếp lò. Huyền Ngự nói, ngoa thú hủy hoại ngươi đệ nhất lò thịt khô, ta cũng rất khó chịu. Ngày hôm qua chúng ta không phải làm không ít thịt khô cùng lạp xưởng sao? Đêm qua ta dùng túi trữ vật thu hồi tới, không bị ngoa thú phá hư. Hôm nay ra cửa thời điểm ta liền treo một bộ phận ở bên trong, cũng không biết làm đúng hay không. Đỗ Hành trong lòng ngũ vị trần tạp, hắn nhìn về phía Huyền Ngự đôi mắt hơi hơi đã ương ướt. Huyền Ngự vừa thấy Đỗ Hành đỏ đôi mắt, hắn lập tức luống cuống, thực xin lỗi, ta không nên tự chủ trương, ta tưởng chỉ là nóng bức, hẳn là có thể. Ngươi nếu là không thích, ta lần sau. Đỗ Hành thật sâu hít một hơi, hắn đối với Huyền Ngự giơ ngón tay cái lên, làm xinh đẹp. Huyền Ngự, ngươi quá tuyệt vời. Hôm nay buổi sáng, ngoa thú hủy hoại hắn thịt khô, khai hắn tủ lạnh. Hắn tổn thất thảm trọng không giả, chính là hôm nay trong thôn mặt tất cả mọi người bồi hắn đi Linh Khê Trấn, cho hắn cải tạo tủ lạnh, thỉnh hắn ăn cơm đi dạo phố, bồi hắn mua đồ vật. Hiện tại về nhà còn nhìn đến đại gia bổ cứu thi thố, Đỗ Hành trong lòng cảm động đã sắp tràn ra tới. Hắn liền biết một thân cây thôn tử là cái hảo địa phương, hắn rốt cuộc giao cái gì vận khí tốt, mới có thể ở nơi nơi đều là chém giết tu chân giới tìm được như vậy một phương tịnh thổ. Từ xuyên qua đến thái hư giới, Đỗ Hành tâm vẫn luôn đều treo ở giữa không trung. Không có tới đến Đông Cực Sơn thời điểm, hắn mỗi ngày đều ở sợ hãi, sợ bị Ngôn Bất Hối đuổi theo, sợ chính mình chết ở không thể hiểu được địa phương. Sợ chính mình đối thái hư giới hoàn toàn không biết gì cả đắc tội tu sĩ khác đưa tới họa sát thân. Dọc theo đường đi hắn lang bạc kỳ hồ không dám dừng lại bước chân, liền ỷ vào Dược Vương Cốc các sư huynh cấp những cái đó trang bị, hắn liền dựa vào một người đi rồi trước nay không đi qua lộ. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 118, chương 118. Hắn không sợ sao? Hắn sợ a. Hắn mỗi ngày sợ muốn chết, sợ đôi mắt một bế liền sẽ không còn được gặp lại ngày hôm sau Thái Dương. Từ gặp được Huyền Ngự bọn họ lúc sau, hắn có cái chỗ dung thân. Huyền Ngự bọn họ đối hắn thực hảo, vì hắn chuyên môn kiến phòng ở, cho hắn tìm được đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Chính là hắn trong lòng thất ý vẫn là sẽ có, hắn tổng cảm thấy này phân an bình không phải hắn hẳn là được đến. Hắn tổng cảm thấy có một ngày loại này hảo sẽ đột nhiên biến mất không thấy, hắn sợ hãi có một ngày trong thôn mặt người đuổi đi hắn. Hắn sợ hãi lại một lần ở tu chân giới lang bạc kỳ hồ. Mùa đông khắc nghiệt, liền tính là chó hoang đều muốn tìm cái ấm áp địa phương. Đỗ Hành cảm thấy chính mình là ích kỷ, hắn đối Huyền Ngự bọn họ hảo vẫn luôn mang theo lấy lòng. Hắn có tư tâm, hắn muốn lấy lòng trong thôn mặt mỗi người, như vậy hắn có thể lâu lâu dài dài ở chỗ này ngốc đi xuống. Hắn không nghĩ tới chính là, hắn thật cẩn thận cùng cẩn thận đã sớm bị Huyền Ngự bọn họ xem ở trong mắt. Đỗ Hành cảm thấy chính mình kém một bậc, bọn họ cũng không từng cảm thấy hắn thân phận thấp kém. Bọn họ đã sớm tiếp nhận Đỗ Hành, đem hắn xem thành trong thôn mặt một viên. Mang theo nhánh cây bách thanh hương khói xông vị nói cho Đỗ Hành, hắn có thể càng thêm làm càng, hắn có thể đem Huyền Ngự bọn họ xem thành là thân nhân. Đỗ Hành hung hăng lau một chút đôi mắt, hắn hai mắt sáng ngời, cái này hương vị vừa nghe liền rất chính, chúng ta đêm nay liền ăn thịt khô lạp xưởng thế nào? Hắn muốn ăn một chút quen thuộc hương vị, ăn một chút cùng thế giới kia có cộng đồng chỗ hương vị. Hắn đem quê quán hương vị đưa tới một thân cây thôn tử bên trong, thôn liền trở thành hắn một cái khác gia. Huyền Ngự cười nói, hảo, đêm nay liền ăn thịt khô cùng lạp xưởng. Huyền Ngự ở nóng bức lò càng thêm trận pháp, hắn ở bên trong thả cũng đủ nhánh cây bách cùng quả bưởi da linh tinh, nóng bức khói nhẹ có thể vẫn luôn không ngừng lượn lờ thẳng thượng. Đỗ Hành không hiểu trận pháp, hắn phía trước nghe Cảnh Nam nói qua Huyền Ngự ở thuật pháp tạo nghệ mặt trên rất cao, liền tỷ như hiện tại, hắn không cảm thấy hắn nóng bức phòng cùng phía trước có cái gì khác nhau, mà Huyền Ngự đã ở mặt trên bỏ thêm trận pháp. Huyền Ngự bóp tắt ngọn lửa, khói nhẹ chậm rãi dập tắt. Đỗ Hành hoài sùng tính tâm tình mở ra nóng bức phòng môn, vừa mở ra môn, Đỗ Hành liền qua một tiếng, quá xinh đẹp. Chỉ thấy từng điều màu mận chín thịt khô cùng lạp xưởng treo ở móc thượng, một cổ nồng đậm khói xông vị xông vào mũi, khói xông vị trung lại mang theo mùi thịt. Đỗ Hành cảm thấy nơi này thịt trực tiếp cắt miếng là có thể ăn, nhưng mà không được, hắn còn không thể làm như vậy. Đỗ Hành lấy một cái thịt khô cùng năm tiệc lạp xưởng ra tới, ta đi trước đêm này đó thịt khô cấp ngâm. Nóng bức lúc sau thịt khô cùng lạp xưởng yêu cầu ngâm, gần nhất có thể đem muối phân cho bức ra, như vậy nếm lên hàm đạm thích hợp. Thứ hai nóng bức thời điểm khói nhẹ trung có hôi, ngâm cùng rửa sạch có thể đem thịt khô mặt trên vết bẩn cấp đi trừ, lưu lại chính là thuần túy nhất đồ sấy. Đỗ Hành vui sướng dẫn theo thịt khô cùng lạp xưởng vào sân, trong sân chất đầy túi trữ vật. Cảnh Nam cùng Phượng Quy hai mặt đối túi trữ vật bó tay không biện pháp, nhìn đến Đỗ Hành tiến vào, Cảnh Nam hỏi, Đỗ Hành, mấy thứ này đặt ở nơi nào tương đối hảo a? Đỗ Hành lúc này tâm tình vừa lúc, hắn cười nói, trước đặt ở nơi này, chờ hạ ta tới thu thập. Kê lô. Làm vốn dĩ liền không thích thu thập Cảnh Nam hỗ trợ, quá làm khó hắn. Đến nỗi Phượng Quy. Thôi bỏ đi, gia hỏa này ở nhà đều là dựa vào con rối chiếu cố hắn cùng Tiếu Tiếu. Đỗ Hành từ trong túi trữ vật tìm kiếm ra linh gạo, hắn dùng rổ trang hơn phân nửa rổ linh gạo. Chờ hạ hắn phải làm linh gạo cơm chưng lạp xưởng thịt khô, đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hắn yêu cầu vo gạo thủy. Dùng vo gạo thủy ngâm thịt khô có thể càng tốt đi trừ vết bẩn. Trong phòng bếp đã thu thập đến sạch sẽ, buổi sáng lưu lại một mảnh hỗn độn đã sớm ở trận pháp dưới tác dụng biến mất không thấy. Nhìn đến sạch sẽ sáng sủa phòng bếp, Đỗ Hành tâm tình rất tốt. Hắn vãn nổi lên tay áo tính toán nổi lên hôm nay thực đơn. Huyền Ngự đem từ nóng bức lò trung lấy ra lạp xưởng cùng thịt khô thu thập ở trong túi trữ vật, hắn hỏi Đỗ Hành nói, này đó thịt đặt ở tủ lạnh cái nào trong phòng? Đỗ Hành nhìn về phía phòng bếp tây bắc góc, chỉ thấy tủ lạnh đã hảo hảo dán ở trên tường. Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói, đặt ở đông lạnh bên kia đi. Hắn phía trước chính là quá ỷ lại tủ lạnh ướp lạnh khu, đem đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn đều đặt ở ướp lạnh khu, kết quả bị ngoa thú cấp đạp hư. Lần này hắn tưởng đem đồ vật đặt ở đông lạnh khu, nếu là còn có đuôi mù đồ vật đi vào, đông chết nha. Màu trắng ngà vo gạo trong nước ngâm cắt thành đoạn ngắn thịt khô, Đỗ Hành đem chúng nó ném ở hồ nước trung liền không hề quản chúng nó. Hắn yêu cầu cùng đại gia cùng nhau đem hôm nay mua tới đồ vật cấp sửa sang lại, không sửa sang lại không biết, một sửa sang lại dọa nhảy dựng. Đỗ Hành líu lưỡi, này cũng quá nhiều đi. Hắn tủ lạnh ướp lạnh phòng trên cơ bản nhét đầy, nếu chỉ có hắn một người nói, này đó nguyên liệu nấu ăn hắn ăn thượng vài thập niên đều ăn không hết. Huyền Ngự thật bình tĩnh, không có việc gì, từ từ ăn. Năm trước bọn họ hẳn là sẽ không đi Linh Khê Trấn, nhiều mua một chút lo trước khỏi họa. Cảnh Nam gõ bả vai, ai nha, hảo đói nha, có thể nấu cơm sao? Bọn họ mấy cái đại nam nhân trống trơn sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn liền dùng một canh giờ, lúc này bên ngoài sắc trời đều tối sầm. Phượng Quy nói, Vân Yên lâu đồ vật chính là như vậy, có hoa không quả. Không nhiều ít linh khí, ăn xong rồi không dùng được bao lâu liền đói bụng. Đỗ Hành cười nói, đừng có gấp, thực mau liền hảo. Hắn từ tủ lạnh bên trong cầm một cây lớn lên như là tây cần linh thực, đây là từ Vân Yên lâu đóng gói trở về nguyên liệu nấu ăn. Đỗ Hành vốn dĩ nghĩ đi bên ngoài đào mấy cái rau xanh trở về bạo xào rau xanh, chính là nhìn đến nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, hắn nghĩ vẫn là trước đem tủ lạnh bên trong nguyên liệu nấu ăn tiêu hao rất lại nói. Đêm nay đồ ăn rất đơn giản, chân thịt khô lạp xưởng, thanh xào không biết kêu gì linh thực, lại thêm cái canh trứng. Vô cùng đơn giản bốn dạng đồ ăn, tốt nhất một đốn có thể ăn xong, như vậy tiếp theo đốn là có thể làm mới mẻ đồ ăn. Thịt khô cùng lạp xưởng ở vo gạo trong nước ngâm một canh giờ, phía trước trải qua phơi nắng cùng nóng bức lúc sau có vẻ có chút khô quắc, lạp xưởng đã trở nên đẩy đà một ít. Cầm ở trong tay nặng trĩu, Đỗ Hành ước lượng một đoạn lạp xưởng là có thể có 3 lượng trọng. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 119. Làm lạp xưởng thịt khô thực phí thịt, một cân mới mẻ thịt trải qua ướp nóng bức lúc sau, thường thường chỉ có thể đến 3-4-2 thành phẩm. May mắn lão đao cấp sơn cao cũng đủ nhiều, Đỗ Hành mới có thể như vậy yên tâm lớn mật ăn thịt. Rửa sạch xong sau, màu trắng ngà vo gạo thủy đã biến thành màu xám, mà rửa sạch sẽ lạp xưởng hồng nhuận nhuận, nhìn đặc biệt đẹp. Thịt khô trải qua rửa sạch lúc sau, hiện ra màu sắc càng thêm phong phú. Nhất ngoại tầng da thịt là màu nâu, thịt nạc tắc biến thành màu mận chín, mà kẹp ở da cùng thịt nạc chi gian thịt mỡ tắc biến thành nhợt nhạt kim sắc, thoạt nhìn đặc biệt đẹp. Cảnh Nam nhìn đặt ở mâm trung thịt khô cùng lạp xưởng, hắn nói, cái này như thế nào ăn nha? Đỗ Hành nói, cái này ăn pháp nhưng nhiều, có thể bạo xào có thể nấu canh, chúng ta hôm nay ăn đơn giản nhất cũng là nhất nguyên thủy, hấp. Phượng Quy có chút hoài nghi, cái này có thể ăn ngon sao? Đỗ Hành cười ngâm ngâm, ta tưởng ngươi sẽ thích. Bởi vì lạp xưởng là cây. Đỗ Hành ở nồi to trung phóng thượng linh gạo, lại gia nhập không quá linh gạo 2 tấc thủy. Hắn ở thủy thượng phóng thượng chưng giá, sau đó đem lạp xưởng toàn bộ nhi đặt ở chưng giá thượng. Mà thịt khô xử lý muốn hơi phức tạp một chút, Đỗ Hành đem thịt khô cắt thành lát cắt, cắt ra tới thịt khô thịt mỡ bộ phận hoàng cam cam khá xinh đẹp. Hắn ở đại đáy mâm gia nhập gừng băm, đem cắt xong rồi thịt khô một tầng tầng phô ở gừng băm thượng. Trải qua Đỗ Hành sửa đao lúc sau thịt khô bãi như là một đóa hoa dường như, Đỗ Hành ở mặt trên phun một chút rượu trắng, sau đó ở mặt trên khấu thượng một cái lớn một chút mâm. Trong nồi hỏa một chút liếm đáy nồi, Đỗ Hành đem 2 đại bàn thịt một trên một dưới đặt tại cơm trong nồi. Lúc này hắn lại muốn cảm tạ trận pháp, nếu là gác ở hiện đại, lớn như vậy 2 bàn thịt, hắn thật đúng là không có biện pháp đem chúng nó đều đặt ở một cái trong nồi. Đỗ Hành đậy nắp nồi lên, chờ đến cơm thành thục thời điểm, lạp xưởng cùng thịt khô liền thành thục, lạp kế tiếp hắn chỉ cần bạo xào một cái linh thực là được, cái này đơn giản, chờ đến cơm sắp tốt thời điểm làm là được. 69. Đỗ Hành đem kia cây lớn lên giống tay cần linh thực chộp trong tay tinh tế nhìn, này linh thực côn côn thực mượt mà, không giống tay cần như vậy có lăng có giác. Hắn bẻ một cây côn côn xuống dưới ngửi ngửi, hương vị nhưng thật ra thoải mái thanh tân, nhưng là cùng tay cần không quá giống nhau. Linh thực mặt trên lá cây bị cắt đứt, Đỗ Hành cầm ở trong tay hành có 1 thước trường, sở hữu hành đều giống trung gian tụ lại. Bên cạnh hành là thúy lục sắc, trung gian hành tắc hiện ra hơi hoàng nhan sắc. Đỗ Hành bẻ ra một cây hành tinh tế nhìn nhìn, ai? Kỳ quái. Huyền Ngự hỏi, làm sao vậy? Đỗ Hành nói, cái này cột bên trong thế nhưng không có hành. Tỉ như tây cần, mỗi một cây cột đều thẳng rất, bẻ ra lúc sau liền sẽ nhìn đến bên cạnh màu xanh lục hành. Đỗ Hành xào tây cần thời điểm, đều phải cẩn thận thanh trừ bên trong hành. Mà trong tay hắn linh thực một bẻ ra lúc sau chỉ có thấy thủy nhuận nhuận nội bộ. Cảm giác cái này linh thực giống như là một bao thủy dường như. Đỗ Hành lúc trước ăn qua cái này linh thực, Vân Yên lâu đầu bếp làm chính là ngọt khẩu. Hắn lúc ấy còn nói cái này nếu là làm thành hàm khẩu thì tốt rồi, hiện tại nhìn đến này một bao thủy, hắn trong lòng có cái không bình thường ý tưởng, cái này linh thực. Sẽ không gặp được muối liền hóa đi. Kê lô. Cảnh Nam đang ở uống trà, nghe được Đỗ Hành nói như vậy, hắn thế nhưng cho cái tán dương tươi cười, ai hắc. Thật đúng là như vậy. Vì xác minh ý nghĩ của chính mình, Đỗ Hành đem bẻ xuống dưới nửa thanh côn côn đặt ở trong chén, hắn ở côn côn thượng rắc lên một chút muối ăn. Quả nhiên, ở Đỗ Hành tầm mắt hạ, này ngoạn ý chậm rãi hòa tan, không một lát liền thành ngâm ở màu xanh nhạt nước sốt trung một đoạn hơi hơi trong suốt da. Đỗ Hành nói thầm, chẳng lẽ chỉ có thể đốt thành ngọt khẩu? Không, hắn không muốn ăn ngọt khẩu, hắn cảm thấy xào khi rau nên xào đến giòn giòn lục lục, còn muốn hàm tiên khẩu. Như vậy mới có thể ăn với cơm a. Phượng Quy thực bình tĩnh, tùy tiện đi, dù sao loại đồ vật này không có gì linh khí. Đỗ Hành ôm linh thực cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn quyết định thử xem biện pháp khác. Hắn nghĩ tới trứng muối, mới mẻ trứng muối khái khai lúc sau lòng trắng trứng sẽ giống thủy giống nhau, mà nấu chín lúc sau lòng trắng trứng sẽ động lại. Không biết linh thực trác thủy lúc sau có thể hay không hảo một chút. Nói làm liền làm, hắn tạm chấp nhận vừa mới dư lại nửa thanh linh thực rửa sạch sẽ phóng tới tiểu trong nồi, sau đó thêm một chút thủy. Trong nồi thủy thực mau liền khai, trải qua nước sôi thộn năng linh thực lúc này thoạt nhìn xanh biếc đáng yêu. Nhưng mà lại đáng yêu cũng vô dụng, Đỗ Hành đem linh thực vớt lên đặt ở mâm trung. Hắn lại một lần ở linh thực thượng rải lên muối, muối viên ở linh thực thể hiện ra ngoài khai. Lúc này đây linh thực không có biến thành chất lỏng, nó vẫn như cũ thanh thúy. Đỗ Hành vui vẻ nói, thành công. Quả nhiên trác quá thủy linh thực gặp được muối liền sẽ không dễ dàng như vậy hóa thủy, Đỗ Hành vì chính mình cơ trí điểm cái tán. Cảnh Nam than một tiếng sâu kín nói, bực này thông minh tài trí, dùng ở tu hành thượng nên thật tốt. Cố tình dùng ở nấu ăn thượng, thật là lãng phí hắn thượng phẩm một linh căn. Đỗ Hành đem linh thực côn côn một cây bẻ ra rửa sạch sẽ, sau đó hắn hoành đao ở mỗi phiến lá cây trung gian hoành đao cắt một chút. Chỉ thấy hắn giơ tay chém xuống, đốc đốc thanh lúc sau, linh thực biến thành từng khối lớn nhỏ tương tự hình thoi nơi. Tạm chấp nhận trong nồi nước ấm, Đỗ Hành đem cắt xong rồi linh thực bỏ vào đi nhanh chóng qua một lần thủy. Chờ hắn đem linh thực từ trong nước vớt ra tới thời điểm, ngay cả Cảnh Nam như vậy yêu tu đều nhận không ra linh thực vốn dĩ bộ dáng. Bếp ra trận pháp bắt đầu vận hành, trong nồi thủy bị trận pháp mang đi. Đỗ Hành thừa dịp chảo nóng ở trong nồi hạ một chút dầu nành, hắn điều lớn đáy nồi hỏa. Bạo xào khi rau chú ý chính là một cái mau tự, hỏa muốn đại, nồi muốn nhiệt, đồ ăn phiên xào vài cái phóng hảo gia vị liêu là có thể ra nồi. Như vậy xào ra tới rau dưa màu sắc xanh biếc, có thể lớn nhất trình độ thượng giữ lại rau dưa nguyên bản hương vị. Nếu là dây dưa dây cà, đồ ăn liền sẽ biến sắc. Một mâm linh thực nhập nồi lúc sau trong nồi tức khắc tuôn ra mãnh liệt thứ lạp thanh, một trận màu trắng khói dầu từ trong nồi dâng lên. Đỗ Hành hướng trong nồi rải một chút muối tinh, sau đó nhanh chóng phiên xào vài cái. Hắn yêu cầu câu một chút hơi mỏng nước sốt. Cảm giác nói cho hắn, như vậy linh thực bộ dáng sẽ càng thêm đẹp. Phía trước hắn làm được tinh bột đặt ở tủ lạnh bên trong bị ngoa thú đạp hư, cũng may hắn phòng bếp án trên đài có một cái không chớp mắt thổ thật, cái này thổ thật lăn ở hồ nước phía dưới, may mắn tránh được ngoa thú ma trảo. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 120. Đỗ Hành niết khai thổ thật thổ màu xám ngoại da, bên trong nội bộ còn không có hoàn toàn làm thấu. Bất quá không quan hệ, dù sao hắn yêu cầu dùng thủy hóa khai. Thêm sốt không cần quá dày, Đỗ Hành chỉ ở trong chén đổ một chút thủy, hắn múc non nửa muỗng thổ thật tinh bột nhập chén, sau đó dùng chiếc đũa trộn lẫn tan liền đem nước sốt ngã vào trong nồi. Đương Đỗ Hành đem một mâm màu sắc xanh đậm linh thực bưng lên bàn thời điểm, Cảnh Nam bọn họ động tác nhất trí nhìn thẳng mâm xem. Bàn trung linh thực cắt thành hình thoi tiểu khối, chúng nó thẹn thùng nằm ở mâm trung trên người bọc hơi mỏng nước sốt. Dạ Minh Châu Hạ, nước sốt mặt trên mang theo ván dầu chậm rãi lưu động. Này không giống như là một mâm đồ ăn, càng như là một mâm phỉ thúy. Này bán so sánh với Vân Yên Lâu chưa bài đồ ăn khá hơn nhiều, nếu là gác ở Vân Yên Lâu bên trong, một mâm đồ ăn phỏng chừng đều có thể bán cái 180 linh thạch. Phượng Quy sủy xuống tay, giống như vô dụng một chén trà nhỏ công phu. Phượng Quy vẫn luôn cảm thấy Đỗ Hành nấu ăn tốc độ không tính mau, hiện tại hắn đổi mới. Nguyên lai Đỗ Hành nấu ăn cũng có thể thực mau. Đỗ Hành túng túng nói, nếu là dùng một chén trà nhỏ thời gian, nhan sắc liền sẽ biến hoàng lạp, liền khó coi lạp. Trong nồi dư hỏa còn ở, Đỗ Hành muốn thừa dịp chảo nóng lại là một cái canh trứng. Hắn làm canh trứng cùng giống nhau canh trứng không quá giống nhau, hắn thích đem trứng trước chiên một chút sau đó ở làm canh. Làm như vậy ra tới canh trứng tuy rằng không mỹ trực tiếp đánh tan ở trong nước làm được như vậy có vẻ nhiều, nhưng là hương vị mỹ nha. Đỗ Hành lấy ra 6 cái hải trứng vịt, hắn trợ thủ đắc lực đồng thời khởi công đem trứng vịt khái ở chén lớn trung. Cảnh Nam nhìn đến Đỗ Hành này tay thao tác lại ở cảm khái, tốc độ này, nếu là huy kiếm nói, thấy thế nào đều là trúc cơ kỳ kiếm tu tốc độ A. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, hắn cảm thấy tân niên lúc sau hắn sẽ bị Cảnh Nam đè nặng tu hành, tiểu nhật tử quá thảm. 6 cái lòng đỏ trứng hồng nhuận trứng vịt ở bạch chén sứ trung ước chừng có non nửa chén, Đỗ Hành ở trong chén bỏ thêm một chút muối tinh cùng rượu trắng. Hắn một tay bưng chén một tay cầm chiếc đũa ở lộc cộc đem trứng hoa đánh nát, chiếc đũa ở trong tay hắn đều bị chém ra tàn ảnh. Cảnh Nam lại than một tiếng, tốc độ này có thể. Ta cảm thấy Đỗ Hành có lẽ có thể hướng kiếm tu trên đường phát triển. Phượng Quy có chút buồn rầu, ta không phải một linh căn, nếu là ta dạy hắn nói khả năng có chút không ổn. Huyền Ngự, ngươi nhưng thật ra có thể thử xem. Huyền Ngự đặc biệt bình tĩnh, ta bản mạng linh kiếm đều thất lạc. Đỗ Hành cảm thấy hắn giống như là sắp tiến vào lớp học bổ túc đáng thương trứng, một đám gia trưởng nghĩ đến cho hắn tìm cái nào lão sư. Chính là hắn chỉ nghĩ lãng tránh hiện thực. Buồn bực Đỗ Hành xoay người sang chỗ khác, không nghĩ nhìn đến này mấy cái mặt. Trong nồi du toát ra khói nhẹ, Đỗ Hành dọc theo nồi biên, đem trong chén trứng dịch đều ngã vào tới rồi trong nồi. Trứng dịch gặp được nồi sắt liền ngưng kết thành ánh vàng rực rỡ trứng da, trong nồi tức khắc xuất hiện một vòng kim sắc trứng da. Đỗ Hành dùng nồi sạn đem đáy nồi trứng dịch đều đều bôi trên trứng da thượng, không trong chốc lát hắn tạm chấp nhận nồi sạn, đem trứng da cấp phân cách thành mở ra, sau đó lần lượt từng cái chọn phiên cái mặt. Chờ đến trứng da hai bên đều xuất hiện kim sắc da hổ trạng dấu vết, Đỗ Hành ở trong nồi gia nhập nước sôi. Thanh triệt nước sôi gặp được trứng da lúc sau tức khắc biến sắc, ở đáy nồi không ngừng toát ra phao phao trung, màu canh biến thành màu trắng ngà. Chờ đến trong nồi canh lăn lúc sau, Đỗ Hành lại bỏ thêm một chút muối tinh đi vào. Nếu là ở quê quán, Đỗ Hành còn sẽ rải lên chút ít bột ngọt hoặc là gà tinh đề tiên. Chính là ở chỗ này, hắn có thể làm chính là ở trong nồi rải lên một phen cắt thành mảnh vỡ linh thực toái. Kê lô. Đỗ Hành cố ý hỏi Cảnh Nam, hắn dùng để thay thế hành cùng rau thơm loại này trường điều hình linh thực tên là thiến, tới rồi xuân hạ sẽ khai ra cầu hình hoa hồng tới. Đỗ Hành cảm thấy này ngoạn ý lớn lên nhưng thật ra đẹp, không chú ý còn tưởng rằng nó là phong lan tới. Rải lên cỏ xuyến lúc sau, trong nồi canh phiêu ra một cổ nồng đậm trứng gà canh mùi hương. Đỗ Hành tìm cái bạch sứ chén lớn, hắn đem trong nồi canh đều thịnh ở chén lớn trung, rõ ràng chỉ là đánh 6 cái hải trứng vịt, hắn lại được đến tràn đầy một chén lớn trứng vịt canh. Lúc này trong nồi linh gạo cơm cũng chín, một cổ lạp xưởng cùng thịt khô hương vị hỗn mễ hương phiêu ra tới. Đỗ Hành đem trứng vịt canh đặt ở trên bàn, sau đó xoay người vạch trần nồi. Kỳ thật hắn trong lòng có chút thấp thỏm. Đây là hắn ở yêu giới lần đầu tiên làm lạp xưởng, không biết hương vị thế nào. Màu trắng hơi nước bị trận pháp mang đi, Dạ Minh Châu quang mang hạ, Đỗ Hành đem chân giá phía trên đại mâm cấp bưng ra tới. Hắn vạch trần đảo khấu ở mâm mặt trên coi như cái nắp mâm. Mâm một vạch trần, từng mảnh sáng bóng thịt khô nằm ở du trung. Một cổ tiên hương ập vào trước mặt, hàm hương trung còn mang theo một chút khói sông hương vị, nhìn liền ăn ngon. Cảnh Nam đã không khách khí vương móng vuốt đi nhéo một mảnh thịt phóng tới trong miệng. Trải qua nóng bức thịt khô không giống mới mẻ thịt như vậy mềm lạng, mà là có một chút nhai kính. Thịt khô thịt nạc thoáng có chút ngạnh, ăn lên đạn nha. Mà bên cạnh hơi mỏng một tầng da cùng trung gian dầu trơn ăn lên thế nhưng là giòn. Cảnh Nam híp mắt nhai, ân. Đỗ Hành có chút khẩn trương nhìn hắn, thế nào? Ăn ngon sao? Cảnh Nam nuốt xuống trong miệng thịt khô. Hắn lại duỗi thân ra móng vuốt, thật đặc biệt vị, cái kia khói sông hương vị ngay từ đầu có điểm không quá thích ứng, chính là ta cảm thấy, lại ăn thượng vài miếng liền sẽ thích. Cảnh Nam nhéo hai mảnh thịt khô, chính hắn ngậm một mảnh, còn có một mảnh nhét vào Phượng Quy trong miệng, nếm thử. Phượng Quy nhai nhai lúc sau mày hơi hơi nhăn lại, ân. Đỗ Hành cũng nhéo hai mảnh, hắn trước đưa cho Huyền Ngự, sau đó một khắc phiến đưa đến chính mình trong miệng. Chỉ cắn một ngụm. Đỗ Hành thiếu chút nữa rơi lệ. Không sai, đây là quê nhà hương vị. Tuy rằng cùng ba ba mụ mụ làm còn có chênh lệch, chính là ăn lên cũng thực không tồi. Đỗ Hành cho chính mình đánh 80 phân, dư lại 20 phút còn có tiến bộ không gian. Phượng Quy có chút buồn bực, không phải nói. Là cây thịt sao? Vì cái gì không cây? Cảm tình Phượng Đại Tiên Nhi nhíu mày mau nguyên nhân ở chỗ này đâu? Đỗ Hành thiếu chút nữa liền sặc tới rồi. Đỗ Hành chỉ nồi nói, ngươi ăn cái này kêu thịt khô, tháng chặt bên trong đồ sấy, không phải cây rác cây. Ngươi muốn ăn cây, còn ở trong nồi đâu? Mọi người theo Đỗ Hành ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trúc chế chân giá thượng, có 5 điều lạp xưởng chính vững vàng ngốc tại chân giá thượng. Trải qua hơi nước nấu nướng, lạp xưởng nhóm từ mất nước khô quắc bộ dáng trở nên căng chặt. Quảng cáo.